Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 899, 899. Chương 899 không có tỷ tỷ. Nghe Thường Hảo đáng thương. Phong Chuẩn trực tiếp đáp xuống ở chủ nhân cung điện trước. Sợ hãi một chúng thủ cửa điện thị nữ, ta tấn chức không biết muốn nhiều ít thiên. Yêu nghiệt, tiểu Nghê Thường liền giao cho ngươi chiếu cố. Không được khi dễ hài tử. Liên Thanh biết Lâu Tiêu đối Nghê Thường thái độ cũng không phải thực hảo, hôm nay đi ra ngoài. Nguyện ý ôm tiểu Nghê Thường. Đó là bởi vì yêu nghiệt luyến tiếc Liên Thanh mệt. Cho nên mới miễn cưỡng tiếp nhận tay, Lâu Tiêu nhéo nhéo Liên Thanh mũi. Ngươi an tâm tấn chức đi. Đến nỗi đứa nhỏ này, bản tôn sẽ không làm nàng thiếu khối thịt. Nếu là ta phát hiện Nghê Thường bị một chút ủy khuất, ta đều tìm ngươi tính sổ. Liên Thanh bị Lâu Tiêu đẩy lên giường. Khoanh chân minh tưởng trước tiếp tục uy hiếp Lâu Tiêu, đãi ở Lâu Tiêu trong lòng ngực Nghê Thường. Vươn ngắn nhỏ cánh tay. Tỉ tỉ, Nghê Thường muốn thân thân, Liên Thanh lập tức ở Nghê Thường trên mặt bẹp một ngụm. Nàng đã sớm tưởng nếm thử tiểu nha đầu tư vị, Nghê Thường. Không cần quấy rầy tỷ tỷ. Lâu Tiêu đối Nghê Thường không mừng, Nghê Thường lẩm bẩm cái miệng nhỏ. Không dám nhiều lời, cũng không dám đáng thương hề hề mà nhìn tỷ tỷ. Miễn cho hỏng rồi tỷ tỷ sự, Liên Thanh biết Lâu Tiêu xem ở nàng phân thượng. Cũng sẽ không khó xử một cái hài tử, dần dần vứt không não ý hỗn độn sự. Tiến vào minh tưởng, ra cung điện Lâu Tiêu cùng Nghê Thường. Lâu Tiêu lập tức đem Nghê Thường ném xuống mặt thúc thúc. Tiểu Nghê Thường oai quá đầu. Nàng rất muốn thúc thúc ôm một cái ra, bản tôn còn có việc phải làm. Ngươi, lại đây. Lâu Tiêu tùy tiện điểm cái thị nữ tâm động mà thấu tiến lên. Bất quá vẫn là bảo trì thích hợp khoảng cách. Miễn cho dẫn giận chủ tử, phu nhân khi nào ra tới. Lại làm nàng khi nào trở lại nơi này. Lâu Tiêu nhưng không rảnh ứng phó một cái hài tử tính toán. Cất bước đi. Nhưng nghĩ đến cái gì lại chuyển qua thân. Cảnh cáo tên kia thị nữ. Nếu như bị bản tôn cùng phu nhân biết hài tử ra bất luận vấn đề gì. Các ngươi. Chết. Điện chủ yên tâm. Nô tỳ nhất định hảo hảo hầu hạ. Thị nữ vội vàng quỳ xuống. Rất sợ chọc tới chủ tử. Lâu Tiêu lúc này mới yên tâm mà rời đi. Có một số việc đến nhanh hơn tiến độ hoàn thành. Nghê Thường đứng ở chỗ cũ. Nhìn chằm chằm thúc thúc biến mất thân ảnh. Ngón trỏ bỏ vào trong miệng. Nghê Thường cô nương. Nô tỳ mang người đi nơi khác chơi đi. Thị nữ thật cẩn thận mà hầu hạ. Nghê Thường xoay người. Hàm chứa ngón tay nhìn chằm chằm thượng hạ quỳ thị nữ. Lạnh lùng cự tuyệt. Nghê Thường phải ở lại chỗ này. Không rời đi tỉ tỉ nửa bước. Nghê Thường cô nương. Ngươi không cần khó xử nô tí. Điện chủ vừa rồi đều nói. Phu nhân khi nào ra tới. Ngươi liền khi nào trở lại nơi này. Thị nữ có oán. Nhưng là dỗi không được Nghê Thường. Không cần. Nghê Thường chính là muốn vào đi. Nghê Thường đừng rời khỏi tỉ tỉ. Đột nhiên. Một đạo màu trắng bóng dáng vọt đến Nghê Thường trước mặt. Chặn Nghê Thường đường đi. Tiểu nha đầu. Điện chủ mệnh lệnh. Ngươi không được cãi lời. Trăm Hạo kiên quyết không cho lộ, Nghê Thường nhìn chằm chằm Trăm Hạo thúc thúc hung ba ba mặt. Mắt đỏ chậm rãi bò lên trên nước mắt. Oa tương đương Trăm Hạo thúc thúc khi dễ Nghê Thường. Oa tương đương Nghê Thường muốn gặp tỷ tỷ, ô ô ô ô. Các ngươi khi dễ Nghê Thường. Nghê Thường muốn gặp tỷ tỷ. Tiểu Nghê Thường đôi tay bái trụ Trăm Hạo ống quần, hai mắt đẫm lệ hoa. Hoa mà cầu xin nói. Trăm Hạo thúc thúc. Nghê Thường tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến tỷ tỷ. Ngươi tin tưởng Nghê Thường. Hảo sao? Trăm Hạo mặt mày giật giật. Không phải hắn nhẫn tâm. Là chủ tử mệnh lệnh như thế à, không tốt. Nghê Thường ngoan. Phu nhân mấy ngày liền sẽ ra tới. Ngươi ở trong điện địa phương khác tùy ý chơi cũng không có vấn đề gì. Chính là không thể tiến điện chủ cung điện. Trăm Hạo không thể thoái nhượng. Nghê Thường thê lương. Mà khóc thét. Ô ô ô. Không có tỷ tỷ, Nghê Thường hảo đáng thương. Nghê Thường, ngươi ở chỗ này khóc, sẽ quấy rầy đến phu nhân. Hết chương.